Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1398, Hàng Lâm, góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Dream PTI may mà. Vách tường xung quanh cũng không có NPC, cũng lại không có làm bị thương vô tội, hỏa thần cũng không có để ý này vách tường tổn hại tình huống, trực tiếp bay đến không trung, hướng phía đám kia NPC tụ tập địa phương bay đi. Đáng thương Tô Nhiên cứ như vậy bị sâu trên không trung, thật giống như nhảy cầu mất đi co giãn trạng thái, cảm giác này đối với không đảm đương nổi chịu. Hắn bây giờ đại não đã quên suy nghĩ, đổi lại bình thường, sớm đã đem này xiềng xích cho bỏ qua rồi, đâu trả lại sẽ tiếp tục tìm tai vạ. Hỏa thần thành, bà lão lơ lửng trên không trung, sắc mặt lạnh lùng nhìn phía dưới, phạm lão đầu nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích cũng không biết là chết hay sống, mà kia hắn những cư dân kia, đều trốn tránh bà lão xa xa, trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi thần sắc. Lúc này hỏa thần thành, có đạo ngăn cản ám ảnh tâm ma hỏa vực phong ấn, sớm đã biến mất ai cũng không rõ ràng lắm, này ẩn núp trong bóng tối ám ảnh tâm ma có hay không chạy thoát còn là liền ẩn nấp tại đây hỏa thần thành, những cái này đều là nói không chính xác. Phạm lão đầu, giả bộ cái gì thi thể, nhanh chóng đứng lên cho ta. Chấm, bà lão kia lạnh lùng thanh âm tại hỏa thần trên thành không hưởng lên. Đây là vi phạm tại ý chí kết cục, thấy hỏa thần lệnh bài như thấy hỏa thần đại nhân, ai dám cùng người ta đối nghịch chính là mồi lửa thần đại bất kính. Lão bà, người thật là lấy chính mình đương bàn thái, đây là hỏa thần thành, không phải là ngươi càn rỡ địa phương. Phạm lão đầu vùng vẫy từ trên mặt đất bò lên, mặt mũi bầm dập bộ dáng, rất là thê thảm, xem ra không để cho bà lão này thu thập. Bất quá, phạm lão đầu cũng không có khuất phục ý tứ tức giận quát. Đều hỏa thần đại nhân bỏ niêm phong xuất ra ta xem ngươi tại sao cùng hắn giải thích. Hỏa thần đại nhân, ha ha, ha ha ha. Bà lão thật giống như đã nghe được thiên đại chê cười, tùy ý cười ha hà, một chút hình tượng cũng không để ý qua một hồi lâu tựa như nhìn kẻ đáng thương đồng dạng nhìn xem phạm lão đầu. Chớ ngu, hỏa thần đại nhân đã không có khả năng đi ra ngoài nữa. Ngàn năm trước quẻ tượng đã có đáp án, hỏa thần đại nhân sớm đã đi về cõi tiên, khả năng chỉ còn lại một cỗ thi hài. Nếu như không phải là bởi vì lửa này thần khiến một mực không có đến trong tay của ta, lửa này thần thành sớm liền trở thành vật phẩm tư nhân của ta, đâu còn có thể chờ tới bây giờ. Nói hiu nói vượn, phạm lão đầu đối với bà lão theo như lời, nửa điểm đều không tin, hỏa thần đại nhân thực lực hạng gì cường hãn, há lại sẽ thua bởi một cái nho nhỏ khốn trận phía trên, với hắn mà nói, bà lão nói đều là hoặc lũ yêu ngôn. Ha ha, phạm lão đầu, không có nhất định nắm chắc ta như thế nào lại đi đến hôm nay một bước này, lập tức lên, ta sẽ tiếp nhận hỏa thần đại nhân ý chí quản lý lửa này thần thành, nếu có người vi phạm, giết không tha. Bà lão cũng lười cùng phạm lão đầu nói nhảm, trực tiếp tuyên bố chủ quyền, lập tức nàng đem lăng lệ ánh mắt đóng đinh ở phạm lão trên đầu người quát hỏi. Phạm lão đầu, hỏi ngươi một lần cuối cùng, ngươi đến cùng từ còn là không từ. Nếu là còn dám tiếp tục phản kháng, ta đây cũng chỉ có thể giết ngươi thị chúng. Giết cứ việc giết, chỉ cần ngươi dám tại hỏa thần thành giết người, đó chính là tử tội một mảnh. Đến lúc đó hỏa thần đại nhân tuyệt đối sẽ không tha ngươi. Góc truyện audio.com. Phạm lão đầu một bà xương cứng, không có chút nào bị bà lão uy hiếp hù đến, ngược lại cười lên ha hà, đứng thẳng lên lưng, rất có một phen anh hùng khí khái. Đừng nhìn lớn tuổi, thời khắc mấu chốt vẫn có thể chống đi tới đấy. Những cư dân kia cũng đều bị phạm lão đầu ngôn ngữ sờ phủ lên, nhao nhao xông lên trước, đứng ở phạm lão đầu bên cạnh thân, dùng chân thực hành động cho thấy thái độ, lửa này thần thành cũng không phải là ngoài vòng pháp luật chi địa, không phải ai nghĩ tiếp nhận liền có thể tiếp nhận đấy. Buồn cười, ỷ vào nhiều người đều có thể phản kháng hỏa thần đại nhân di chí. Hỏa thần thành quy tắc là tồn tại, mà ta thì là ngự trị ở bên trên quy tắc. Giết các ngươi, dễ như trở bàn tay. Bà lão trong mắt sát ý hiện ra, lạnh lùng trách mắng. Các ngươi thật sự là ngu xuẩn, phản kháng đến cùng sẽ chỉ là chỉ còn đường chết, chỉ có quy thuận ta, mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Lão bà, ngươi thật là hồ đồ, hiện tại thành không chịu nổi đầu, ngươi không đi đối phó ám ảnh tâm ma, ngược lại hướng phía hỏa thần dưới thành tay, ngươi là mục đích gì? Khục khục khục, loại như ngươi ngoan độc nữ nhân, cuối cùng cũng sẽ không có kết cục tốt. Phạm lão đầu bị bà lão khí ho khan không chỉ, sắc mặt ửng hồng, nếu như thực lực cho phép, lấy hắn này đại bạo sinh khí, đã sớm xông lên, đem này ác độc nữ nhân cho chạy xuống. Bất quá, phạm lão đầu trong nội tâm cũng đang lẩm bẩm, bà lão này tại sao lại tại trường khống đến hỏa thần lệnh bài tính tình cải biến lớn như vậy, quả thật cùng thay đổi một người tựa như, hắn cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều, tại đề phòng lấy ám ảnh tâm ma đánh lén đồng thời, còn muốn trì hoãn thời gian, chờ đợi hỏa thần đại nhân đến. Có Tô Nhiên chuyện xấu, để cho phạm lão đầu giống như là thấy được hy vọng, đây cũng là hắn kiên trì tín nhiệm chỗ. So với hỏa thần thành, này ám ảnh tâm ma thì tính là gì, cuối cùng hỏi các ngươi một lần, nếu là trả lại lựa chọn chống cự ta đây chỉ có thể đem bọn ngươi toàn bộ làm thịt cho dù thành chống không cũng không quan trọng, vui vẻ tự tại. Bà lão cười lạnh một tiếng, tựa hồ cũng không có đem những người này mệnh nhìn ở trong mắt, hoàn toàn đạt đến loại kia xem nhân mạng như cỏ giới cảnh giới. Đúng vào lúc này, một hồi kình phong từ đằng xa đánh úp lại, toàn bộ tuôn hướng không trung bà lão, coi nàng lúc này thực lực lại cũng có chút khống chế không nổi cân đối, chật vật lui về phía sau mấy bước. Là ai mang đánh lén, xuất ra. Bà lão ngưng mắt quét về phía bốn phương, vừa rồi đánh lén để cho nàng tại một ít NPC trước mặt ném đi mặt, vừa mới tạo dựng lên lực uy hiếp tất cả đều uổng phí, há có thể để cho nàng không ảo não. Thật to gan, ta ngược lại muốn nhìn, là ai muốn đoạt ta hỏa thần thành. Một đạo lôi đình chi âm tại hỏa thần trên thành không nổ vang, khí lưu cuồn cuộn mà đến, mười phần uy thế để cho bà lão cảm thấy không ổn. Ngay sau đó, một cái toàn thân hỏa hồng thân ảnh xuất hiện ở trong tầm mắt của bọn hắn, ách không đúng, phía dưới trả lại treo một người, trên không trung bay tới thổi đi cũng không biết phản kháng, thật giống như một cỗ hong gió thi thể. Hỏa thần đại nhân, là hỏa thần đại nhân đến rồi. Góc truyện audio.com, một cái mắt sắc cư dân đang nhìn đến nơi người hình dạng, nhất thời bộc phát ra một tiếng thét lên, hắn những lời này, nhắc nhở ở đây tất cả mọi người, đều cao hứng bừng bừng hoan hô lên, so qua năm đều muốn tới náo nhiệt. Ta đã nói hỏa thần đại nhân người hiền tự có trời giúp, sẽ không thể nào có việc đấy. Hỏa thần đại nhân trở về, nhìn này lão bà còn có lời gì có thể nói. Còn có kia ám ảnh tâm ma chất độc này liệu cũng phải triệt để bỏ đi mất. Có hỏa thần đại nhân, những cái này căn bản không phải sự tình. Ha ha ha, khá tốt không có đứng sai đội, thiếu chút gặp kia lão bà đảo. NPC nhóm đều tại kia hưng phấn đàm luận không ngừng, tâm tình là vô cùng kích động, thật giống như nhìn thấy siêu sao đồng dạng, liền huyết dịch đều sôi trào lên. Đáng chết, hắn như thế nào còn sống? Điều này sao có thể? Mà bà lão thì liền không giống với lúc trước, sắc mặt âm trầm gần như muốn tích thủy, gắt gao nhìn chằm chằm hỏa thần phương hướng, nghiến răng nghiến lợi lẩm bẩm. Vậy đáng giận nhân loại, lúc trước không thể tùy ý hắn đi cứu hỏa thần. Chuyện xấu vừa ra, này quẻ tượng, nhất định loạn, cách chương.